sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 15, du lịch tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Cố Hoành và Dịch Duy đính hôn, Tưởng Thục Cầm bởi vì trong lòng rất không vui. Hơn nữa từ lúc bắt đầu đính hôn thì muốn để cho hai người giải trừ hôn ước, cho nên cũng không có làm lớn, chỉ là gửi thiệp mời người thân và bạn bè có quan hệ khá tốt với hai nhà, cùng nhau ở khách sạn ăn một bữa cơm mà lần này Cố Hoành và Dịch tuyên đính hôn. Tưởng Thục Cầm trong lòng cực kỳ vui, không chỉ hao tâm tổn trí chuẩn bị tiệc đính hôn long trọng, phát ra thiệp mời cho người có thể mời, còn muốn tranh thủ cơ hội để Cố Nhạc Sán người chú ruột duy nhất này, thay thế cha của Cố Hoành, mang Cố Hoành đi kính rượu những ông lớn thương giới kia. Thế nhưng Cố Nhạc Sán cũng không có xuất hiện, chỉ là để cho thư ký Ngô đưa một phần quà đến. Hơn nữa Tưởng Thục Cầm và Hứa Hoa trong lòng rất rõ ràng, chỗ này rất nhiều người đều là bởi vì nể mặt Cố Nhạc Sán mới đến, bởi vì lúc các bà gửi ra thiệp mời là dùng danh nghĩa tiệc đính hôn của Cố gia tiến hành mời, nhưng bây giờ Cố Nhạc Sán lại không có mặt, thế nên trên mặt các bà rất là không nén được giận. Tưởng Thục Cầm tìm cơ hội tràn đầy lo lắng nói với Hứa Hoa. Mẹ, người nói cái này rốt cục là ý gì? Lẽ nào nói chú ấy thật sự không muốn để cho Cố Hoành trở thành người thừa kế? Mẹ là mẹ ruột Nhạc Sán, Hoành Nhi là cháu trai ruột duy nhất của Nhạc Sán. Hứa Hoa dùng lực đè thấp giọng nói, chỉ cần mẹ còn sống, trở thành người thừa kế thì không thể nào sẽ là người khác, cho dù mẹ sắp chết, cũng nhất định sẽ vì Hoành Nhi trải xong đường. Hứa Hoa đời này, con trai nhỏ không phải bà tự mình nuôi lớn, con trai lớn cũng nhiều năm trước không còn, chỉ có Cố Hoành đưa cháu trai này, từ nhỏ ở bên cạnh bà lớn lên, bà gửi gắm tất cả tình cảm và hy vọng đều ở trên người Cố Hoành, nhất định sẽ làm tất cả kế hoạch tốt nhất cho gã. Vốn dĩ chuẩn bị sau khi nghi thức đính hôn của Cố Hoành và Dịch Tuyên kết thúc, khách mời tranh thủ đến Mễ gia tham gia tiệc, đã bắt đầu xin từ biệt rời đi. Mà khách mời vốn dĩ chuẩn bị ở lại đến lúc thời gian tiệc sắp kết thúc lại rời đi, cũng bắt đầu lặng lẽ thương lượng, là phải tiếp tục ở lại, hay là đi đến tiệc Mễ gia lộ mặt một cái. Tôi vừa rồi nhận được tin tức, nói là Dư Đồng của Thịnh Hâm và Viên Đồng của Thường Hằng đều ở Mễ gia tham dự tiệc. Thật hay giả? Mễ gia làm chẳng qua là tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại trai, hơn nữa còn không phải cháu ngoại trai ruột, vậy mà ngay cả Viên Đồng và Dư Đồng đều đích thân đến. Còn không chỉ như vậy, còn có Phương Tổng của Vũ Nhiên và Triệu Đồng của Phong Nhiễm cũng ở Mễ gia, hai nhà này thế nhưng là nhân tinh nổi tiếng, không đến tham gia tiệc đính hôn Cố gia, mà đi tham gia tiệc sinh nhật Mễ gia, khẳng định là có nguyên nhân. Vậy bằng không chúng ta cũng đi qua, lỡ như bỏ lỡ cái gì thì không tốt lắm. Tôi đã chuẩn bị đi qua, cùng nhau đi thôi. Vợ tôi dẫn con trai nhỏ qua bên đó, tôi vẫn là ở lại chỗ này thôi. Tôi cũng ở lại chỗ này, Mễ gia dù thế nào cũng không cách nào đánh đồng với Cố gia. Huống chi tính khả thi Cố Hoành trở thành người thừa kế Cố gia vẫn là rất lớn. Cố Hoành tuy bởi vì Cố Nhạc Sán không đến mà trong lòng có hơi không thoải mái, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ, dù sao gã từ nhỏ thì thích Dịch Tuyên. Đối với ngày này cũng là mong đợi đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo thì chỉ có hai việc lớn kết hôn với Dịch Tuyên, còn có thừa kế sản nghiệp Cố gia. Kết hôn thì sau khi họ tốt nghiệp, mà trở thành người thừa kế, là trận đấu trường kỳ. Gã đã làm xong đối mặt với tất cả, cũng có lòng tin nhất định sẽ thắng đến cuối cùng. Các người nhìn cái này, em gái họ của tôi gửi cho tôi. Đây là cái gì? Này không phải Dịch Duy sao? Em gái họ của anh quay video cậu ta gửi cậu làm cái gì? Đây là tiệc sinh nhật Mễ gia làm cho Dịch Duy. Các người nhìn toàn cảnh, người cực kỳ nhiều. Tiệc sinh nhật làm long trọng như vậy, cậu ta mới 20 tuổi mà thôi, không sợ tổn thọ sao? Hà Minh Thư xem xong bĩu môi nói. Em gái họ tôi nói, cả sảnh tiệc từ bố trí đến khách mời đều cực kỳ xa hoa. Quà sinh nhật nhận được sắp ngưỡng mộ chết em ấy rồi. Người Mễ gia vậy là xem trọng Dịch Duy như vậy, trước đây cũng không có như vậy, lẽ nào là bởi vì nguyên nhân Dịch Duy trở thành trợ lý cho Cố Đồng. Dù xem trọng lại có tác dụng gì, Mễ gia bây giờ ngay cả Dịch gia cũng so không nổi, càng không có tư cách so với Cố gia. Dịch Duy cũng chẳng qua là trợ lý thực tập mà thôi, Mễ gia lẽ nào còn có thể dựa vào cậu ta sao? Dịch Tuyên rũ mắt nhìn mặt sàn, tâm tình có hơi phức tạp. Hà Minh Thư cũng nói. Một bữa tiệc sinh nhật dù long trọng lại thế nào, Huống chi Dịch Duy cậu ta không phải muốn đổi chuyên ngành sao? Như vậy chức trợ lý của cậu ta cũng làm không được bao lâu nữa. Đến lúc đó mẹ ra thì sẽ giống như trước không đếm xỉa đến tồn tại của cậu ta. Đến lúc ấy bữa tiệc sinh nhật của cậu ta hôm nay cũng chẳng qua là một trò cười mà thôi. Cố Hoành cũng đi qua hỏi. Sao thế, đang nói cái gì? Không có gì, một vài chuyện nhàm chán mà thôi. Hà Minh Thư nói, Dịch Duy tiệc sinh nhật bên này sau khi kết thúc, cậu vốn chuẩn bị ở lại Mễ Gia. Nhưng người đến đón cậu rồi, sau khi nghiêm túc nói cảm ơn với mẹ nuôi và Mễ Gia liền rời đi. Dịch Duy vừa lên xe, thấy Cố Nhạc Sán cũng ở trên xe, liền hỏi. Hội nghị đến bây giờ mới kết thúc sao? Dịch Duy cho rằng Cố Nhạc Sán sau khi kết thúc hội nghị, tiện đường đến đón cậu. Cố Nhạc Sán lấy ra một cái hộp gỗ. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Dịch Duy mỉm cười nói cảm ơn, nhận lấy hộp gỗ mở ra, vừa kéo sợi dây đỏ, thấy trước mắt có rất nhiều tầng hình cầu bạch ngọc chạm chỗ chạm rỗng nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Một loại túi thơm bạch ngọc sao? Phu nhân Miller nói, cậu thích thu thập đồ cổ tinh xảo xinh xắn. Cố Nhạc Sán nói, bên trong chỗ này có thể mở ra đặt hương liệu, tôi sai người đặc biệt cải tạo một chút, lúc chuyển động thanh âm phát ra, cũng có thể dùng làm cầu thôi miên. Cầu thôi miên, Dịch Duy trong lòng rất kinh ngạc vui vẻ, hình cầu bạch ngọc chạm rỗng này rất tinh xảo, là thứ cậu sẽ thích, hơn nữa thứ này làm thành cầu thôi miên là rất khó, người có thể làm được không có bao nhiêu, cậu lại lần nữa nói thích nói cảm ơn. Cảm ơn, tôi rất thích. Vì có thể để cho nó nhanh chóng có ích, tôi sẽ cố gắng. Chú ý thân thể, lúc nên nghỉ ngơi nhất định phải nghỉ ngơi, đây là chúng ta đã ước định. Cố Nhạc Sán nói, yên tâm, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mới là phương thức cố gắng chuẩn xác, tôi trong lòng có chừng mực. Trong lòng Dịch Duy rất cảm động, Cố Nhạc Sán vậy mà vì để tặng quà sinh nhật cho cậu mà đi hỏi thăm mẹ nuôi cậu, mà phần quà quý trọng này không chỉ là giá cả, càng quý trọng hơn là tâm ý của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tối hôm nay trong quà tặng nhận được nhiều như vậy, cậu thích nhất chính là cái này, có thể nói cái liếc nhìn đầu tiên thì thích rồi. Cố Nhạc Sán đi hỏi Mễ Tuyết yêu thích của Dịch Duy, cũng là với hàm ý Mễ Tuyết đã biết chuyện giữa hai người họ, Dịch Duy cũng không bất ngờ, bởi vì cậu biết là giấu không nổi mắt mẹ nuôi, sớm muộn đều bị nhìn ra. Dịch Duy vẫn luôn nhìn chằm chằm cầu bạch ngọc, quả nhiên thích không nỡ buông tay. Tuy Cố Nhạc Sán nói cầu bạch ngọc chuyển động phát ra thanh âm có hiệu quả thôi miên, nhưng nếu chân chính làm được vận dụng trôi chảy, cũng không phải việc đơn giản, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được, ngoại trừ cần phải nỗ lực và luyện tập thời gian dài, còn phải có đủ thiên phú, thiếu một cái cũng không được. Dịch Duy bây giờ cũng không biết bản thân rốt cục có bao nhiêu thiên phú, cho nên bỗng nhiên muốn đổi chuyên ngành, thực ra là một chuyện rất mạo hiểm, nhưng không làm như vậy, cậu đời này cũng sẽ không cam lòng. Dịch Duy sau khi xuống xe, nghi ngờ nhìn xung quanh nói. Tại sao đến sân bay? Chúng ta phải ra nước ngoài sao? Công ty nước ngoài có chút chuyện cần xử lý. Cố Nhạc Sán nói. Ồ, Dịch Duy gật đầu, rồi đi lên máy bay với Cố Nhạc Sán. Dịch Duy liền cầu thả như vậy theo Cố Nhạc Sán ra nước ngoài. Thời gian mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ theo Cố Nhạc Sán đi công ty, thời gian nhàn rỗi khác, Dịch Duy và Cố Nhạc Sán cùng nhau đi dạo mấy chỗ hành lang triển lãm tranh, đi nghe hai lần buổi hòa nhạc, còn đi mấy nhà hàng không tệ. Buổi tối, Dịch Duy sau khi tắm xong dựa ở trên giường ngây ngốc, Cố Nhạc Sán từ phòng tắm đi ra, vén chăn lên cũng dựa ở trên đầu giường mở máy tính. Dịch Duy xoay đầu nhìn về phía Cố Nhạc Sán gọi, Cố Đồng, Cố Nhạc Sán trả lời, chúng ta là đang hưởng tuần trăng mật sao? Dịch Duy vẻ mặt mê mang hỏi. Ngón tay Cố Nhạc Sán đang gõ bàn phím tạm dừng, rồi nói. Cậu hy vọng phải thì là phải, không hy vọng là phải, vậy chính là nghỉ ngơi thả lỏng ngoài công việc. Dịch Duy nghiêm túc suy xét một lát, rồi cười nói. Nếu là hưởng tuần trăng mật cũng không tệ, ngày mốt thì về nước rồi. Ngày mai, tôi muốn đi dạo tham quan công viên nước hoa, có thể không? Buổi sáng họp, buổi chiều đi, Cố Nhạc Sán nói, được. Dịch Duy nói không được tại sao, tâm trạng rất tốt, cậu cảm thấy đây là bắt đầu tốt, nếu đã quyết định phải nghiêm túc đối đãi quan hệ hôn nhân giữa họ, như thế bồi dưỡng cảm tình đương nhiên là việc cần thiết. Cho dù không có tình yêu thế tục, họ cũng có thể có tình cảm khác. Sau khi Dịch Duy nằm xuống, rất nhanh thì ngủ rồi, Cố Nhạc Sán xoay đầu nhìn gương mặt ngủ ngon của Dịch Duy, rồi khép máy tính lại dùng điều khiển từ xa tắt đèn, cũng nằm xuống ngủ. Buổi sáng hôm sau, Cố Nhạc Sán ở phòng hội nghị họp, Dịch Duy ở trong văn phòng của Cố Nhạc Sán học tập. Dịch Duy muốn đổi chuyên ngành tâm lý, có 3 lựa chọn. Đầu tiên là lựa chọn Học viện Tâm lý học, thứ hai là Học viện Y học, thứ ba là Học viện Hương. Nếu muốn trở thành chuyên gia tâm lý học toàn diện, Học viện Tâm lý học đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu như chỉ là muốn trở thành thầy điều trị tâm lý, như vậy chọn Viện Y học cũng rất tốt. Mà Học viện Hương là chuyên ngành tâm lý học mấy năm gần đây mới thêm vào. So sánh giữa hai ngành trước, Học viện Hương là lựa chọn thấp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dịch Duy vẫn là quyết định chọn vào Học viện Hương Viện Tâm lý học, bởi vì hai viện khác phải đợi mùa xuân năm sau mới có thi cử nhập học, mà Học viện Hương chỉ cần đủ số đạt tiêu chuẩn nhập học, tùy thời có thể nhập học. Quan trọng nhất là, khoa tâm lý học Học viện Hương là hệ thống chấm điểm mà không phải quy định năm học, chỉ cần sửa đủ điểm số thì có thể tốt nghiệp, đợi lúc học thạc sĩ lại lần nữa chọn học viện thì được rồi. Sau khi vào Học viện Hương, ngoại trừ học các vị thuốc và y học những nội dung cần thiết phải học, hương liệu tuy không cần hoàn toàn nắm rõ, nhưng cũng có một vài nội dung cần thiết phải học, cho nên Dịch Duy bây giờ đã bắt đầu học nội dung cơ căn bản về điều hương và hương liệu. Sau khi Cố Nhạc Sán họp xong, mang Dịch Duy đi công viên gần đây tham quan, Dịch Duy liền giống như là đứa nhỏ đến khu vui chơi, đối với tất cả của chỗ này đều tràn đầy tò mò, trên mặt cũng vẫn luôn mang theo bộ dáng tươi cười. Dịch Duy đứng ở trên sân thượng, nhìn biển hoa nơi xa nhìn không thấy điểm cuối cảm thán nói. Thật đẹp, Dịch Duy hít sâu, cảnh sắc trước mắt, còn có hương thơm trong không khí, khiến cho cậu có một loại cảm giác hạnh phúc. Cậu xoay người nhìn Cố Nhạc Sán nói. Đợi sau khi về nước, tôi muốn đi chợ hương liệu trong nước dạo một vòng, tuy là vì đề vào tâm lý học Học viện Hương mới bắt đầu hiểu rõ điều hương và hương liệu, nhưng tôi đã sinh ra hứng thú rồi, cảm thấy sẽ rất thú vị. Cố Nhạc Sán nhìn bộ dáng tươi cười trên mặt Dịch Duy, còn có ánh sáng lấp lóe trong mắt cậu, có thể cảm nhận được vui sướng phát ra trong lòng cậu, còn có cảm giác bắt đầu kiên định hướng về mục tiêu. Cố Nhạc Sán nhớ đến bộ dáng Dịch Duy đến tìm anh làm giao dịch, lúc đó trong mắt Dịch Duy tràn đầy căm phẫn và ý hận, muốn quyết tâm báo thù và bi thương trong lòng, khiến cậu giống như là phủ lên một tầng bóng đen. Mà bây giờ, Dịch Duy ở dưới ánh dương chiếu rọi, giống như là cả người đều đang lấp lánh phát sáng. Cố Nhạc Sán có dự cảm, từ khoảnh khắc này bắt đầu, hào quang trên người Dịch Duy càng ngày càng lớn. Cảm ơn anh, Dịch Duy đi đến bên cạnh Cố Nhạc Sán, nắm lấy tay anh nói. Cố Nhạc Sán tỉnh táo lại, nhìn Dịch Duy sững sờ một lát. Tuần trăng mật lần này, với tôi mà nói, là ký ức rất quý giá tốt đẹp. Dịch Duy mỉm cười nhìn Cố Nhạc Sán nói. Cảm ơn anh, Cố Nhạc Sán nhìn mặt Dịch Duy. Trong lòng gần như có thứ gì đó đang phá vỡ sinh trưởng trong lòng anh. Cách chương.